Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664. Chương 664. Kỳ hoa một đóa. Vừa dứt lời, hiệp khách giáp đưa tay nâng lên một chút, hai đạo màu xanh tím lộng lẫy bia đá bay ra, lập tức thiên địa biến sắc, phong lôi tề động, bốn phương tám hướng, đạo đạo gợn sóng ngưng tụ, một tòa lồng giam nghiễm nhiên thành hình. Là ai lớn mật như thế, dám điều động thiên địa chi lực, giam cầm bản thân? Bên trong hư không, truyền ra một cái tức hồn hền thanh âm. Hừ, ngươi cái này yêu tà, xem nhân mạng như cỏ, dám ngông cuồng xưng thần. Thật tình không biết nhân mạng quan thiên, không nặng nhân mạng người, há có tư cách xưng thần làm tổ. Hiệp khách giáp lạnh lùng nói. Ha ha ha, nói bậy nói bạ, nhàm chán chi cực. Ngươi lần này rơi dê nhũi, chỉ hiểu lấy người vì nặng, thật là vô tri. Thiên đạo tuyên cổ trường tồn, có người không người, chỗ nào sẽ ảnh hưởng đến một tia nửa điểm. Cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô, chính là thiên đạo sở định. Bản thân cao cao tại thượng, bọn hắn muốn sinh muốn chết đều tại bản thân một ý niệm. Nhân mạng quan thiên, hơn hết đàm tiếu. Trong hư không cái thanh âm kia mười điểm khinh thường nói. Phương Ninh tại hệ thống không gian bên trong, đầu tiên là phẫn nộ, sau là im lặng. Nhân loại cá thể ở giữa, lực lượng trí lực đều không căn bản khác biệt. Kẻ yếu tập trung, tự nhiên mạnh lên, chậm rãi diễn hóa, rốt cục khác lạ tự nhiên, bắt đầu thành lập được một bộ lấy người làm trung tâm. Người người bình đẳng, mở rộng chúng sinh quan niệm. Nhưng mà, thượng giới người đến, nhưng hoàn toàn không quản một bộ này. Thượng giới, vạn tộc san sát, nhân tộc hơn hết trong đó nhỏ bé một phần tử, như chân long thần thánh tiên Phật giả. Nhân tộc xuất thân người lác đác không có mấy, tự nhiên không có cái gì nhân mạng đến nặng. Có quý thiên kim thuyết pháp, bọn hắn đã sớm thói quen tại luật rừng. Kẻ yếu coi như tập kết ước vạn, cường giả vẫn như một trường mà diệt. Bởi vậy luật rừng càng thêm kiên cố, kẻ yếu chỉ có khuất phục tại cường giả ý chí, làm nô tì, cầu được che chở cùng sinh tồn. Có chút nhân thiện chút thần minh, tỉ như thiên nhân tộc, cái kia cũng là bởi vì thiên tính như thế, mà không phải ngày kia quan niệm giáo dục, giống nhau hưu cao cổ như thế. Thiên phú bẩm, lực lượng cực mạnh, sư báo cũng không dám lấn, tính tình lại không táo bạo. Hiệp khách giáp đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem một chỗ hư không chỗ, nơi đó chính là cái nào đó ác thần chỗ ẩn thân. Mạch yếu có điểm, linh tính không hai, có linh chúng sinh, đều là khi bình đẳng, cường hội biến yếu, yếu cũng hội mạnh lên. Nếu là có một ngày, người biến thành kẻ yếu, bị những cường giả khác ức hiếp, lại nên làm như thế nào? Ha ha ha, nếu có cái kia một ngày, tất nhiên là bản thân đáng đời. Bất quá, bản thân là sẽ không để cho cái kia một ngày phát sinh. Bên trong hư không, tôn này ác thần càn rỡ cười nói. Hừ hừ, vậy ngươi hôm nay liền gặp được một màn kia. Hiệp khách giáp duỗi ra một chỉ, hướng về phía cái kia hư không đâm một cái. Ít khi, chỉ thấy chỗ kia hư không chấn động mạnh một cái, đạo đạo vết máu xuất hiện, một cái tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái này, đây là phá thiên chỉ, ngươi làm sao có thể hội? Kêu thảm về sau, không một tiếng động, hồi lâu về sau, đại gia sa sút tinh thần nói, để ra hỏa này chạy. Không cần ngươi nói, ta nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Phương Ninh không biết nói gì, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống sử xuất phá thiên chỉ, công kích không biết thần bí ác thần, ác thần bị thương nặng, chạy trốn. Hệ thống đạt được điểm rèn luyện 11,2 tỷ 30 triệu điểm. Hệ thống thu hoạch được thiên văn số tự hiệp danh, đáng mừng. Mặc dù đánh bại hắn, chỉ là hắn nội tình vẫn còn không biết rõ. Đại gia tiếc nuối nói, ngươi lại làm chuyện ngu ngốc là không? Vừa rồi Hà Thần kia không phải nói, hắn biết đối phương nội tình à? Phương Ninh 10 điểm im lặng. Ta ánh sáng vội vàng làm chiến chuẩn bị trước, vậy mà không để ý đến điểm này. Đại gia buồn bực nói, bất quá, ta đoán chừng ngươi hỏi không ra đến. Không phải lời nói, cái này thần sông sớm nên nói cho chúng ta biết. Phương Ninh suy đoán đường, đáng giận, hắn chẳng lẽ dám trợ trụ vi ngược không thành. Nếu là như thế, ta liền muốn hung hăng địa đánh hắn một trận, cho hắn biết thiện ác có khác, thiên đạo luân hồi đạo lý. Đại gia căm giận đường, trước hỏi một chút lại nói, lập tức, hiệp khách giáp vậy không để ý tới hội, cái kia chút thất kinh, lung tung bôn tẩu hắc ngọc người, mà là đến hồ lớn bên trên, thần sông gắn ở, tôn giả, tiểu thần ở đây, hồ nước bên trong, ẩn ẩn quanh quẩn xuất ra thanh âm. Bản tọa tìm kiếm cái này ác thần đã có 3 ngày thời gian, tiền bối đã sớm biết hắn nội tình, vì sao không rất sớm thông chi bản tọa, cũng tốt miễn đi cái này vô cớ giết chóc. Hiệp khách giáp trong giọng nói ẩn ẩn có chỗ chỉ trích, ai, tôn giả có chỗ không biết, chính như cái này ác thần vừa mới nói, ta bị hao tổn nghiêm trọng, đã không còn là đối thủ của hắn. Nếu ta tiến đến thông cáo tôn giả, tất nhiên bị nó phát hiện, hậu hoạn chi lớn, khó có thể chịu đựng. Tiểu thần khó cùng tôn giả dạng này thoải mái đại nghĩa người so sánh, chỉ muốn ăn thủ bản điểm, lại tiêu dao một thế, bởi vậy đành phải ủy khúc cầu toàn, tránh ở đây hướng tôn giả bồi tội. Hồ nước lắc động không ngừng, thì ra là thế, tiền bối không cần như thế. Được rồi, chỉ đổ thừa bản tọa năng lực còn có hạn, mới không cách nào ngăn chặn cái này chút tùy ý làm bậy ác thần. Cho tới sinh linh đồ thán, vạn dân gặp nạn, hiệp khách giáp lắc đầu nói, ai, chuyện cho tới bây giờ, cái kia ác thần đã bị tôn giả xua đuổi mà đi. Ta liền nói ra hắn nội tình đến, tiền bối thỉnh giảng. Hắn liền là thiên trúc 3 thần một trong cố lâm tam quái bên trong lão tam. Hồ nước chậm rãi nói đến, vậy mà như thế, nhớ kỹ thiên trúc trong thần thoại, cái kia 3 thần cũng coi là thiện thần, không nghĩ tới phụ hội bọn hắn thượng giới cái kia 3 tên lão quái, vậy mà như thế tàn bạo tà ác. Hiệp khách giáp lắc đầu nói, ếch, nói là tàn bạo tà ác, không bằng nói trong mắt bọn hắn hạ đẳng tộc đàn, liền như cùng nhân loại hài đồng trong mắt châu chấu dế mèn đậu trùng, cho nên bọn chúng mới được gọi là tam quái. Hồ nước giải thích nói, đáng hận, luôn có một ngày bản tọa hội khiến cái này thượng giới đại thần đều hiểu tại bản giới làm việc, liền muốn thủ bản giới quy củ, không thể uổng chú ý nhân mạng. Hiệp khách giáp mặt không chút thay đổi nói, tôn giả nói cực phải, bọn hắn tại thượng giới cái kia một bộ, xác thực không thể lại dập khuôn xuống tới, dù sao thượng giới đã gần như diệt thế đại kiếp, liền chứng minh cái kia một bộ không làm được, cần thay đổi lề lối, vẫn là thần sông tiền bối minh lý, chỉ là lão quái này vì sao muốn ủy thác hắc ngọc người đi diệt ngoài vạn dặm thổ long nhất tộc, nó cùng đối phương chẳng lẽ có thù hận? Cái này, hồ nước dừng lại hồi lâu, mới nói, có lẽ là liên quan đến thần lực chi tranh. Không dối gạt tôn giả, tiểu thần trước đó vài ngày còn tưởng thu phục cái kia chút thổ long, kết quả bị bọn chúng cự tuyệt, vậy không có đem việc này để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, cái này cố lâm tam quái bên trong lão tam, chỉ sợ là muốn châm ngòi ly gián, để cái khác các tộc tưởng rằng bản thân gây nên, đả kích bản thân tại giới này bên trong uy vọng. T, phía sau lại còn có như thế bí ẩn. Hiệp khách giáp 10 điểm kinh dị. Ai, đây bất quá là qua quýt bình bình thủ đoạn. Tại thượng giới bọn hắn chơi chiêu này quá mức phổ biến. Mọi người đã sớm tập mãi thành thói quen. Hồ nước lại là xem thường nói. Hừ, vậy nó liền nghĩ sai. Ở chỗ này, cũng không dễ dàng uổng chú ý nhân mạng. Tùy ý giết chóc, cái này chút cái gọi là đại năng. Động một tí cầm tính mạng người khác bố cục. Về sau bọn hắn liền sẽ rõ ràng. Đây là si tâm vọng tưởng. Hiệp khách giáp nặng nề nói. Ha ha, tôn giả nhân nghĩa đủ thiên. Quả thật cường giả bên trong kỳ hoa một đóa. Tiểu thần bội phục muôn phần. Hồ nước chấn động đường. Ếch, đại phú hào, gia hồn này có phải hay không đang mắng ta? Đại gia buồn bực nói. Không, hắn là thật tại khen ngươi. Ngươi không chỉ có là cường giả bên trong kỳ hoa, vẫn là trong hệ thống kỳ hoa. Phương Ninh nghiêm túc nói. Quên đi, hơn hết gia hỏa này thật lâu trước đó. Còn mở miệng một tiếng, huynh đệ, đến xưng hô chúng ta. Hiện tại làm sao mỗi ngày mở miệng một tiếng, tôn giả. Tiểu thần, thế nào trở nên như thế khiêm tốn? Đại gia sau đó lại nghi ngờ nói. Nói nhảm, chỗ hắn chỗ muốn cầu cạnh chúng ta. Tự nhiên hội khiêm tốn bắt đầu. Trước kia là chúng ta muốn cầu cạnh hắn. Hắn tự nhiên sẽ không như vậy. Phương Ninh thấy rất rõ ràng. Cái này thần sông cũng không phải cái kia chút ngay thẳng thuộc hạ. Mà là một kẻ lọc lõi. Cực kỳ hội bày ngay ngắn vị trí. À, thì ra là thế. Đại gia mới chợt hiểu ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.